Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, mưa gió phun trào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Hạ Vũ nói nhỏ phun quay đầu lại nói, ta không trở về ngươi gì đó phá hành động tổ, ta phải về Hạ gia thôn, người nào thích đi ai đi. Ta dù sao không đi, không thể do ngươi, ngươi nơi đó đã không an toàn, phải tới ta nơi này. Thanh niên tóc trắng thanh âm, mang theo vô cho nghi ngờ về, cướp trước cúp điện thoại. Nhưng mà, Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, xí, quỷ tài đi ngươi nơi đó, ngươi nói để cho ta đi ngay à, mơ đi, đi đi, tổ trưởng ra lệnh ta không thể làm nghịch. Nếu không ta cũng rất khó làm. Đan Hương Hương ở bên cạnh ôn nhu khuyên giải nói. Hạ Vũ hừ lạnh, ta nói, không đi, không đi, ta liền đem ngươi cột trở về. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ngươi phụ thân sự việc sao? Tổ trưởng năm đó nhưng mà một đường đi theo ở ngươi bên cạnh cha. Hắn tất cả mọi chuyện đều biết. Đan Hương Hương dụ dỗ nói, nhưng mà... Hạ Vũ không hề bị lừa, phải không? Sư phụ ta lão kia hàng biết cũng không thiếu, chuyện gì cũng không nói cho ta, có gì dùng? Cái này, Đan Hương Hương ngay tức thì từ nghèo. Hạ Vũ lại nói, đừng nghĩ đem ta cột trở về, ta xem Ám Nhiên hàng này mặt đen cũng biết, hắn đối với ngươi có thể không thế nào bạn thân, có hắn trợ giúp. Ở trên đường trừ phi ngươi có thể 100% phòng ở ta. Nếu không ta vẫn là phải chạy. Dừng dưng hơi mang con tức giận tiếng nói. Để cho Đan Hương Hương 10 phần bất đắc dĩ. Nàng hết sức rõ ràng. Đường trở về trên. Tuyệt đối sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Có người sẽ đối với các nàng tập sát. Nếu như Hạ Vũ không phối hợp. Sợ rằng đến lúc đó bất ngờ sẽ hoành sanh không thiếu. Vừa nghĩ như thế, đúng là còn không bằng Hạ gia thôn cái này địa phương nhỏ. Ở nơi này một mẫu đất ba phân, Hạ Vũ nhưng mà hết sức quen thuộc. Không đánh lại cũng có thể chui vào trong rừng núi. Dẫu sao Vô Lương lão đạo liền ở chung quanh ẩn cư. Đối với lần này, Đan Hương Hương không khăng khăng nữa. Mang Hạ Vũ và Ninh Duẫn Nhi các nàng hiệp. Giờ phút này lang ra thành phố nơi đó. Nhưng là phi thường náo nhiệt, tổ hành động đặc biệt toàn bộ điều động, để cho tất cả số lớn tộc tâm thần bất an, rối rít đóng cửa không tiếp khách, một bộ hoàn toàn vẻ đề phòng, tất cả gia tộc lớn hắn người trưởng đà đều là cau mày. Thầm mắng thanh niên tóc trắng cái này người điên, lại phải làm gì, lại có thể mang tổ hành động đặc biệt dốc toàn bộ ra. Cái này lại nếu là san bằng nào đó gia tộc sao? Trong chốc lát lòng người bàng hoàng, tất cả lớn người trưởng đà rối rít xuất phát, muốn tìm thanh niên tóc trắng nói một chút, thăm dò một chút miệng phong, có phải hay không cái này hàng năm tiền cống có chút ít đi? Nếu như ít đi có thể thương lượng lại à? Cái này tổ hành động đặc biệt dốc toàn bộ ra, coi là chuyện gì xảy ra à? Quá dọa người, đối với lần này, mỗi gia tộc người trưởng đà, tề tụ tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, mà lá thanh niên tóc trắng sớm ở nơi này chờ hậu bọn họ đã lâu. Trong đó Lâm gia người trưởng đà cái đầu tiên chạy tới. Sớm thu vào ông già khô cằn truyền về tin tức, sắc mặt nóng nảy giải thích. Diệp tổ trưởng, ngươi nghe ta giải thích, bên kia phát sinh tập sát sự việc. Thật không phải là ta Lâm gia nơi là à? Cái này rốt cuộc là chuyện gì à? Lại chọc được Diệp tổ trưởng đại động can hòa. Không ngại nói ra nghe một chút. Diêm gia người trưởng đà đột nhiên lên tiếng. Nụ cười ấm áp mang có một màn chân thành ý. Nhưng mà, thanh niên tóc trắng mắt xem bốn số lớn tộc. Bảy tiểu thế gia người trưởng đà cũng tới hợp kim sau đó. Lạnh lẽo cười một tiếng. Trong mắt sát cơ lạnh như băng đột nhiên bộc phát ra. Để cho những thứ này người trưởng đà hù được mí mắt cuồng loạn. không hiểu cái này người điên muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn bọn họ một nồi kết thúc? Bữa này lúc để cho tất cả lớn người trưởng đà, mặt cũng xanh biếc, rối rít trong lòng mắng cái đó hỗn cầu. Chết tử tế không sống chọc cái này người điên làm gì? Nhưng mà, thanh niên tóc trắng ngồi ở chủ vị, trực tiếp hạ đạt sát phạt làm, bao vây Lâm gia, Chu cho phép vào không cho phép ra, xúi dục người phản kháng, giết. Lãnh khốc lại tràn đầy thiết huyết sát khí ra lệnh, xuyên thấu qua cổ tay đồng hồ đeo tay, đem ra lệnh nhanh chóng truyền đạt ra ngoài. Cái này một mạng làm để cho đang ngồi tất cả đại thế gia người trưởng đà. Mí mắt cuồng loạn, sắc mặt cũng xanh biếc. Cái này trực tiếp cầm Lâm ra khai đao. Kẻ ngu đều hiểu, đây chỉ là một mở đầu, lớn hơn khó đi nữa. Không biết sẽ rơi vào ai trên đầu. Bữa này lúc để cho bốn số lớn tộc một trong quý gia người trưởng đà. Sắc mặt tức giận nói. Diệp tổ trưởng, người cái này vô duyên vô cớ liền lấy chúng ta thế gia khai đao. Cái này tổng được có cái lý do đi. Muốn lý do, Lâm gia chủ ngươi tới nói một chút lý do chứ. Không nói ra cái nguyên do, ta sẽ hướng vậy mấy cái lão huynh đệ cầu viện. Xem có thể hay không một đêm bây giờ tiêu diệt các người Lâm gia. Tàn nhẫn mang theo khí sát phạt thanh âm từ thanh niên tóc trắng trong miệng chợt quát ra, lại đem đang ngồi người hù được mí mắt cuồng loạn, trong lòng bực bội không dứt. Rốt cuộc là chuyện gì chọc được cái này người điên biến thành cái bộ dáng này? Những lời này có thể không chỉ là nói cho Lâm gia người trưởng đà nghe được, cũng nói cho bọn hắn à. Lấy tổ hành động đặc biệt thực lực, hôm nay dốc toàn bộ ra, tuyệt đối có thể một đêm bây giờ tiêu diệt 7 tiểu thế gia. Hơn nữa cái này người điên những cái kia lão huynh đệ, những cái kia không phải tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Hắn nếu như cầu viện, để cho chung quanh mấy cái thành phố hành động tổ dốc toàn bộ ra tới tương trợ. Đây rõ ràng là muốn một lần hành động tiêu diệt đang ngồi tất cả mọi người cử động điên cuồng à. Ý nghĩ này bị đoán được, nhất thời để cho những thế gia này người trưởng đà sắc mặt xanh biếc, cùng ăn con chuột chết vậy, cảm thấy sự việc chuyện lớn. Dẫu sao cái này người điên nhưng mà có trước quy định à. Lập tức, ở bên ngoài quyền thế kinh người Lâm gia người trưởng đà vẻ mặt đưa đám, hạ thấp giọng gầm nhẹ, đứa bé kia tìm được. Cái gì? Trời à, thiệt hay giả? Ngoặc kép, không giải thích được tiếng nói, để cho đang ngồi tất cả đại thế gia người trưởng đà đều là sắc mặt cuồng biến. Trong đó bốn số lớn tộc những thứ này người trưởng đà sắc mặt lại là tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cảm thấy sự việc thật không nhỏ. Nhất thời những người này có lòng đứng lên, muốn truyền ra cái tin tức kinh người này. Thanh niên tóc trắng nhưng cười lạnh một tiếng. Cũng cho ta làm xong, bây giờ ai dám khác thường động. Chết, Diệp tổ trưởng cần gì phải tức giận. Tin tức là thật sao? Dẫu sao những năm này nhưng mà thả ra không thiếu tin tức giả. Phải coi chừng à, quý gia người trưởng đà chơ cháo không cười nói. Nhưng mà thanh niên tóc trắng một câu nói để cho hắn sắc mặt cứng ngắc tại chỗ. Nói, ngươi nói chuyện sẽ ở ta trước mặt âm dương quái khí. Tin không tin ta bây giờ liền một chưởng đập chết ngươi. Nói ngươi quý gia cấu kết bên ngoài biên giới võ tu, ý đồ trốn tránh, ngươi, quý gia người trưởng đà nghe vậy khí được sắc mặt tái xanh. Quay lại xanh biếc, cả người run rẩy. Hồi lâu không nói nên lời, bởi vì là thanh niên tóc trắng lời này quá tổn, nhất định chính là trắng trợn uy hiếp à. Nếu như hắn còn dám cường thế, nói không chừng, thanh niên tóc trắng thật sẽ làm hết, đem cái tội danh này lại tọa thật, bọn họ quý gia tuyệt đối có tai họa ngập đầu. Nhất thời, quý gia người trưởng đà ăn tất, những người khác lại cũng không dám lắm mồm. E sợ cho khiêu khích đến cái này người điên thần kinh. Dẫn lửa thiêu thân, một mực trầm mặc đan ra người trưởng đà